Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 261, nhìn thế giới. Góc truyện audio.com. Ngạc Bắc là một thành thị cấp tỉnh, vì tín hiệu bị đứt quãng cũng không rõ ràng quảng bá được phát cụ thể vào ngày nào, bất quá mọi người đều đi lên cao tốc Kinh Cảng, chạy về hướng Bắc, tóm lại người với người hội ngộ với nhau tại đây, vì thế phía Bắc của thôn Thiết Ti này bị ngăn chặn, buộc mọi người phải ngừng lại đại khái từ phía Nam đi về phía Bắc. Cao tốc Kinh Cảng này là trạm kiểm soát thứ nhất trước khi đến Ngạc Bắc. Kỳ thật chiến luyện cũng không nắm rõ được tình huống thế cục hiện giờ, hệ thống camera trên phố đã sớm bị ngắt, người sinh tồn ở mặt thế càng lâu, thì đôi mắt như bị bôi đen, muốn tìm hai người càng thêm gian nan. Bất quá hắn nghe quảng bá xong, nghĩ đến vợ cũ của hắn có thể mang theo nữ nhi đi Ngạc Bắc hay không, hắn cũng đi về hướng Ngạc Bắc chuẩn bị đi tìm một chút. Hắn đến thôn Thiết Ti này còn chưa đến nửa tháng, phát hiện đoàn đội sống sót ở đây phi thường lớn, có khả năng mọi người đều chạy về phía Bắc đi ngang qua thôn này, phát hiện hoàn cảnh có thể sống, thủ lĩnh của đoàn đội cũng không tồi, liền lưu lại. Dần dà, thôn Thiết Ti này phát triển càng ngày càng quy mô, trước mắt tính toán đâu ra đấy đại khái toàn bộ thôn cũng có khoảng hơn mấy ngàn người. Hơn nữa nguyên nhân thúc đẩy chiến luyện lưu lại đây bởi vì Lạc Phi Phàm cũng ở chỗ này, Lạc Phi Phàm rời Tây Bắc đi về hướng Đông, không tìm được cha mẹ nhưng lại tìm được tiểu muội muội hàng xóm Đường Ti Lạc là con gái của thủ lĩnh đoàn người sống sót trong thôn này. Thôn Thiết Ti là quê của ba ba Đường Ti Lạc trước khi mà thế, Đường Kiến Quân vừa vặn về quê, vì thế, dưới sự yêu cầu và nhờ vả của em gái hàng xóm, Lạc Phi Phàm mang Đường Ti Lạc trở về thôn Thiết Ti hội hợp với Đường Kiến Quân. Cho nên có thể nói thế giới này kỳ thật nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người có năng lực cùng bản lĩnh đi đến chỗ nào để dùng được chiến luyện gặp lại Lạc Phi Phàm, hai người lập tức thống nhất thành một chiến tuyến, ở cái thôn này cũng được coi như nhân vật muốn gió được gió, gọi mưa được mưa. Đầu chiến luyện cũng chưa thèm quay lại, vùng tay tiếp được viên đậu phộng Lạc Phi Phàm ném đến, buông ống nhòm, bóc vỏ nhìn viên đậu phộng kia thở dài, không muốn ăn. Trong lúc chiến luyện ngán ngẩm nhìn viên đậu phộng kia thì An Nhiên ôm Hoa Hoa đang làm ầm ĩ, nàng mở cửa xe đi xuống, hiện tại đầu Hoa Hoa có thể dựng thăng lên, nhưng vẫn cần người lớn đỡ đầu một chút. An Nhiên dựng Hoa Hoa buộc trong chiếc điệu, bàn tay đỡ gáy nàng, chậm rãi xoay vòng vòng bên cạnh xe của mình. Hiện tại Hoa Hoa lớn hơn một chút, lúc ngồi trong xe càng ngày càng không an phận, lúc đầu cho nàng mấy tấm cắp đen trắng, nàng có thể chú ý trong chốc lát, nhưng hiện tại mấy tấm cắp đó đều không dùng được, đứa nhỏ 3 tháng tuổi, một hai muốn người khác ôm dựng lên, đi nơi nơi nhìn ngắm phong cảnh một chút. Nhưng cả đường đi này, An Nhiên làm gì có thời gian luôn ôm nàng ngắm phong cảnh chứ, vì vậy chỉ có thể thừa lúc tang thi không nhiều lắm, buộc Hoa Hoa trong điệu ôm ra ngoài giết tang thi, nếu gặp gỡ đám tang thi nhiều một chút, ngay cả Vân Đào đều phải xuống xe hỗ trợ giải quyết tang thi, khi đó Hoa Hoa chỉ có thể chờ trong xe, để Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng dỗ dành chơi với nàng. Lúc này, có, hoàn cảnh, góc truyện audio.com. An toàn như vậy, An Nhiên nhân cơ hội này ôm Hoa Hoa ra nhìn thế giới, Hoa Hoa vẫn luôn rầm rì không an phận, giờ cũng an tĩnh, căng đôi mắt tròn to đen xì, nhìn chằm chằm vào phong cảnh nào đó, luôn nhìn, vẫn luôn nhìn. Khách chương.